Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 647, Thái Thanh Tiên Thể. Cơ Hạo Văn đi là nhân tộc thí luyện cổ lộ, cái này là nhân tộc tiên hiền mở, vượt qua vài tòa tinh vực, trong đó có sinh mệnh cổ tinh, lại giống có tĩnh mịch tinh thần, nhân tộc thí luyện lộ chỉ là đế lộ một bộ phận. Vũ trụ vạn khu vực các trong tộc. Từng chủng tộc cường đại đều sẽ có một cái độc thuộc thực tập cổ lộ. Lấy tuyển chọn tuấn kiệt. Ở phía sau, không đường cái đường tập luyện sẽ phát sinh đổ vào. Đây mới thật sự là đế lộ. Đây là mạnh nhất trên thế giới thực tập. Vạn thiên nhân kiệt quán chú. Dựa vào vô số cơ duyên. Từ đó sàng lọc chọn lựa người mạnh nhất. Đường tập luyện lấy ngôi sao trung tâm. Mỗi một khỏa tinh thần đều là một cái trạm trung truyền. Một viên khỏa sinh mệnh cổ tinh trung gian, sâu chuỗi vô số cô quạnh tinh thần. Đế trên đường, Cơ Hạo Văn một đường đi về phía trước. Nếu đổi thành 10 năm trước chính hắn, ước đoán sớm bị cô độc cùng tịch mịch bức điên. Đó là hắn chỉ là một tiểu tu sĩ. Bất kỳ tu vi cái thế, mỗi ngày chỉ vì cuộc sống mà bận rộn. Bất quá luân hồi chi địa xuất hiện, lại cải biến tất cả. Ở một cái thế giới luân hồi trong. Ý chí của hắn càng ngày càng kiên định, tâm linh càng ngày càng lớn mạnh. Hắn ở sinh tử trong niết bàn, ở trong tuyệt vọng thuế biến, rốt cục ma luyện ra một trái tim vô địch. Hiện tại hắn đã mất sợ tất cả. Đạp hoàng sa, đạp bạch cốt, Cơ Hạo Văn một bước tiếp tục một bước hướng về đế lộ điểm kết thúc xuất phát. Xích, tĩnh mịch cả vùng đất. Cơ Hạo Văn trong nháy mắt, một đóa đại đạo tiên ba từ đầu ngón tay hắn nở rộ. Chấn áp hư không, dẫn tới thiên địa vạn đạo chấn động, tiên ba bay ra, sáng chói tiên quang nở rộ, chính muốn đục lỗ thiên vũ, phá vỡ thương khung, kèm theo một tiếng vang thật lớn, một con nếu giống như núi cao cao lớn hắc sắc chi chu, bị xuyên thủng mi tâm, một ngón tay bắn ra, Cơ Hạo Văn không quay đầu lại, mà là tiếp tục đi về phía trước, cùng nhau đi tới. Loại sự tình này hắn gặp phải rất nhiều. Ở nơi này chút hưu quạnh trên ngôi sao, thông thường sinh mệnh căn bản là không có cách sinh tồn. Nhưng một ít cường đại ngoại tộc cũng ngoại lệ. Trước đó vài ngày, hắn thậm chí chém giết quá một con có thể thánh nhân dị thú. Con kia dị thú lấy một viên hưu quạnh tinh thần xây tổ. Cả viên cổ tinh đều là xào huyệt của nó. Đường dài từ từ, đoạn đường này đến tột cùng sẽ có bao nhiêu người thay người nằm xuống. Thiên khung nếu tiên huyết vậy đỏ tươi. Đại địa trên, Cơ Hạo Văn bóng lưng có vẻ rất tịch mịch. Quang âm như nước, đế trên đường, Cơ Hạo Văn một người độc hành. Từng trải vạn thiên phong sương tuyết mưa. Đây là một loại tích lũy. Lấy thiên địa vạn tượng ma luyện thịt xương. Tu vi của hắn càng phát ra vững chắc. 10 năm thành thánh, tuy là hắn tâm tình không sứt mẻ. Nhưng nhục thân cùng các đại bí cảnh lại tồn tại rất nhiều chỗ thiếu hụt. Mà chuyến này đế lộ, trên người của hắn chỗ thiếu hụt ở từ từ được bù đắp. Đi đến bây giờ, Cơ Hạo Văn cũng minh bạch chủ thần dụng ý. Đế lộ không phải then chốt, mấu chốt là trên đế lộ đối với tu vi cùng thân thể đánh bóng. Dọc theo đường đi, hắn xảy ra vài tòa tinh vực, vô số sinh mệnh cổ tinh. Có chút cổ tinh trong tất cả đều là thổ dân. Cũng có chút cổ tinh trong, có người từ ngoài đến định cư, đây đều là này đã bị đế lộ ma diệt tất cả lòng dạ cao thủ. Trên đế lộ chính là không bao giờ thiếu thiên tài, đã từng không ai bì nổi nhãn vô ích thiên hạ cao thủ. Hôm nay rơi vào phàm trần mẫn nhiên mọi người vậy, chuyện này với bọn họ là đả kích thật lớn. Đế lộ không hối hận, bọn họ đã không có dũng khí đi hết con đường trở về. Cố lấy rất nhiều người đều chọn đầy đất định cư. Sinh mệnh cổ tinh phồn hoa. Cùng phổ thông ngôi sao tĩnh mịch hình thành so sánh rõ ràng. Rốt cục, Cơ Hạo Văn đi tới nhân tộc cổ lộ phần cuối. Tiến thêm một bước, liền là chân chính đế lộ. Cuối cùng trong một tòa thành cổ. Người đến người đi, cao thủ rất nhiều. Nơi này là nhân tộc thí luyện đường điểm kết thúc. Rất nhiều thiên kiêu đều tại đây dừng lại. Nơi đây rất phồn hoa, dược phô, tửu lâu, kinh các loại, đầy đủ mọi thứ, còn có 4 năm, Đặt chân cổ thành, Cơ Hạo Văn yên lặng tính toán một chút thời gian. Đi hết nhân tộc cổ lộ, hắn dùng thời gian một năm. Những thời giờ này đại thể cũng tốn phí đang đuổi trên đường. Dọc theo đường đi, hắn chém giết vô số cao thủ. Có thánh nhân, lại giống có thánh vương. Tu vi của hắn mặc dù không quá thánh nhân viên mãn, nhưng hắn vẫn đã va chạm vào thần cấm, có thể nhảy qua cửu cảnh trinh phạt. Nhân tộc cổ lộ kéo dài qua mấy tinh vực. Hắn từ vĩnh hằng tinh vực xuất phát, vẫn tính là tương đối gần một con đường. Luân hồi chi địa nhiệm vụ không phải là không có thời hạn. Hắn chỉ có thời gian 5 năm. 5 năm sau đó, nhiệm vụ tự động thất bại. Muốn lần thứ 2 mở ra cái này nhiệm vụ, thì cần muốn hầu như con số thiên văn điểm cống hiến. Nghe nói Kiều Phong đã từ cổ lộ cửa ải cuối cùng quay lại. Sắp sửa giá lâm nhân tộc cổ lộ cửa ải cuối cùng. Bên trong tòa thành cổ, rất nhiều cao thủ nghị luận ầm ĩ. Kiều Phong nhưng là chân chính nhân vật vô địch. Thân là cửu long thần thể, trời sinh có cửu long thần lực. Nghe nói bên ngoài đã chạm tới chuẩn đế cảnh. Trước đó vài ngày, hắn lấy vô lượng cự lực, ở trên đường đi sống kéo một con lấy nhục thân nổi xương tinh không cự thú. Thần thể có vạn chủng. Cửu long thần thể loại này thể chế vạn cổ hãn hữu. Thậm chí so với thánh thể còn ít ỏi hơn. Bất quá nếu thật luận thể chế, loại này thể chế so với thánh thể vẫn là kém một chút. Nếu không phải hoang cổ sau đó, thánh thể chặn đường cướp của, căn bản là không có cách tu hành. Cho dù dị tộc mạnh nhất thể chế, cũng đánh không lại thánh thể. Có người tiếc nuối, thánh thể được xưng nhân tộc đệ nhất thần thể, so với nhân tộc tổ huyết thần vương thể mạnh hơn. Đáng tiếc bởi vì, này loại thể chế thật sự là quá cường đại. Cho nên với tao thiên đố, con đường phía trước bị thiên địa đoạn tuyệt. Cái này là nhân tộc tiếc nuối. Bên trong tòa thần thành rất nhiều người đang nghị luận, như Kiều Phong nhân vật như vậy, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhất tôn đánh xuyên qua đế lộ tuyệt đại thiên kiêu. Danh hiệu của hắn đủ để rọi sáng vũ trụ. Cửu long thần thể, ở luân hồi chi địa bài danh còn muốn ở ta thái thanh tiên thể trên. Bất quá thể chất cũng không có nghĩa là chiến lược. Không biết ta đứng ở hắn cái vị trí, có hay không có thể cùng hắn tranh cao thấp một cái. Nghe được vô số người nghị luận, Cơ Hạo Văn trong lòng chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Hắn vốn là phàm thể, nhưng ở luân hồi chi địa lực lượng hạ lại hóa thành thái thanh tiên thể. Loại thể chất này không phải hối đoái mà đến, mà là đang ba cấp quyền hạn tấn cấp tư cấp lúc đi qua một hồi thực tập lấy được. Cái này là tất cả luân hồi giả cũng có cơ hội. Trong thực tập biểu hiện thành tích càng tốt, cuối cùng lấy được thể chất lại càng cường. Loại này hóa thứ tầm thường thành thần kỳ thủ đoạn, làm cho được vô số luân hồi giả đối với luân hồi chi địa càng phát ra kính nể. Mạnh mẽ cải biến một người thể chất, coi như là đại đế, cũng làm không được. Leng keng, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một trận to lớn thú hống truyền đến. Cổ thành bắt đầu rung động, cũng bộc phát ra vạn đạo quang hoa, lấy ổn định tường thể. Đây là thần hoàng. Mơ hồ trong lúc đó, Cơ Hạo Văn nhìn thấy trong hư không một con trên người vòng quanh cửu thải ánh sáng rực rỡ chim to. Hiện tại với hư không, cái này con chim to vô luận là thân thể hay là tức hơi thở, đều cùng trong truyền thuyết thần hoàng không gì sánh được tương tự. Không đúng, nó hẳn là chỉ là cụ bị nhất định thần hoàng huyết mạch. Rất nhanh Cơ Hạo Văn liền phủ định suy đoán của mình. Thần hoàng chính là có thể tiên thần thú. Căn bản không khả năng xuất hiện ở cái thế giới này. Là Kiều Phong đến, trong đám người, rất nhiều người kinh ngữ. Cơ Hạo Văn dõi mắt nhìn lại, quả thực nhìn thấy một vị tóc dài rối tung thân hình khôi ngô. Mặc trường bào màu vàng óng, khuôn mặt tựa như đao phủ điêu khắc nam tử. Nam tử đứng ngạo nghễ thần hoàng trên, uy nghiêm chí cực khí tức áp bách thương sinh. Trên người của hắn như có 9 cái chân long vờn quanh. Bàng bạc khí huyết, che đậy nhật nguyệt, lay động tinh hà, quả nhiên là hắn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.